Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, chương 39, tề tụ. Từ phòng ăn sau khi ra ngoài, ba người tách ra. Sabo muốn đi trinh sát beo pháo đài, biết rõ ràng bên trong phòng giữ tình huống, cùng dò xét địa hình, chế định rút lui lộ tuyến các loại. Rốt cùng Koala thì tiến về lôi đài thi đấu tổ chức địa bí mật quan sát, còn chưa đến liền nghe được phía trước truyền đến rung trời ồn ào âm thanh, tiếng người huyên náo, tiếng hô hoán bên tai không dứt. Đây là một cái cực kỳ rộng lớn hình tròn quảng trường, bao quanh lấy khán đài, phía trên ngồi lần lượt từng thân ảnh, ngư nhân tộc, tay dài tộc, chân dài tộc, các loại các dạng chủng tộc đều có. Rốt còn chứng kiến một ít áo mũ chỉnh tề quý tộc, sắc mặt đỏ lên, la lên phát tiết, có chút quý phụ nhân thậm chí mắt lộ ánh sáng xanh lục, như là chó sói nhìn chằm chằm trên đài cường tráng đại hán. Beo mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ lấy ra trái ác quỷ, dùng cho tổ chức giải thi đấu, hấp dẫn nhân khí. Bình thường nơi này thì dùng cho đánh cược, tuyển thủ lên sân khấu đối chiến, thắng được tiền thưởng, khán giả thì đặt cược đánh bạc, hình thành một hạng một ngày thu đấu vàng sản nghiệp. Koala đôi mắt bên trong lộ ra không còn che giấu vẻ chán ghét, loại này chiến đấu không kỵ sinh tử, tràng diện thường xuyên cực kỳ huyết tinh, động một tí sống sờ sờ chém thành hai đoạn. Có đôi khi còn biết dùng nô lệ ra sân. Thiên tính hiền lành Koala tự nhiên không quen nhìn. Rốt vẻ mặt nhàn nhạt. Vật cạnh thiên trạch, người tình ta nguyện. Cái này không có gì đáng nói. Rất nhanh tranh tài bắt đầu. Đi lên chính là hai cái thân hình cao lớn tráng hán. Hai người đấu pháp đều cực kỳ hung hãn. Nóng nảy chiến đấu. Trong nháy mắt kích thích toàn trường người xem. Toàn bộ đấu trường tiến vào một loại điên cuồng trạng thái. Theo từng vị tuyển thủ lên đài, lại bị thua, tranh tài dần dần tiến vào cao trào. Có thật nhiều người thậm chí trực tiếp đem bên ngoài phục thoát, cầm trong tay bay múa. Mỗi trận đánh xong, người thắng tự nhiên cao hứng bừng bừng, kích động la lên, người thua thì oán hận chửi đồng, rất không cam tâm. Thậm chí muốn đem ra sản tất cả đều để lên đi. Tranh tài khe hở, có dáng người mỹ lệ, mặc hở hang dẫn lửa cô nàng lên sân khấu nhiệt vũ. Toàn bộ tràng diện từ đầu đến cuối đều duy trì tại một loại cuồng nhiệt bầu không khí bên trong. Quá yếu, nhìn xem một màn này, Rốt cũng là lắc đầu. Những thứ này lên sân khấu người, phần lớn đều là ở vào thế giới mới tầng dưới chót tồn tại. Liền hai màu bá khí đều không thể nắm giữ. Khó trách học chút tiền thưởng liền liều sống liều chết. Hiện tại đương nhiên là dạng này. Koala nói ra, chờ hai ngày nữa, chân chính giải thi đấu lúc bắt đầu. Vẫn sẽ có cao thủ tới. Thậm chí sẽ có một ít vừa tới thế giới mới thuyền trưởng hải tặc, tự mình lên sân khấu chém giết. Trái ác quỷ mặc dù công khai ghi giá, nhưng đại đa số thời điểm đều có tiền mà không mua được. Rốt nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên nhân trọng yếu nhất chỉ sợ vẫn là bởi vì những thứ này thuyền trưởng hải tặc đi vào thế giới mới về sau, trải nghiệm đến ngày đó cùng địa thực lực sai biệt, không kịp chờ đợi muốn mạnh lên đi. Cho dù là cược trái ác quỷ năng lực cũng không tiếc thực lực. Thế nhưng là so tiền tài, quyền lực đều muốn càng có dụ hoặc tồn tại. Có thực lực mới có thể có tiền tài, quyền lực cùng địa vị mới có thể có đến muốn hết thảy, thực hiện giấc mộng của mình. Trong lòng của hắn tự nói, Rốt rất may mắn, tri thức chi thư tồn tại, cải biến vận mệnh của hắn, đưa cho hắn đạp vào đỉnh phong, quan sát thế tục cơ hội. Mà Rốt tóm chặt lấy cơ hội này, liền mang ý nghĩa, mảnh thế giới này sẽ có chỗ khác biệt. Đi thôi, trời dần dần đen, Rốt hai người rời khỏi đấu trường, tìm tới một nhà khách sạn vào ở. Rất nhanh, Sabo cùng bọn hắn hội hợp, ba người thương lượng một chút, liền riêng phần mình chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, Rốt vẫn như cũ là lôi điện rèn thể thay thế giấc ngủ. Phương diện này hắn mãi mãi cũng sẽ không lười biếng. Thời gian đã đi tới Hải Viên lịch năm 1521 mùa xuân. Khoảng cách cái kia gió nổi mây phun thời đại, càng ngày càng gần, lưu cho Rốt bình yên mạnh lên thời gian, tự nhiên cũng liền càng ngày càng ít. Sau đó mấy ngày, chính là tìm hiểu tình báo, chờ đợi lôi đài thi đấu bắt đầu thời gian. Rốt rất nhàn nhã, khách sạn cũng không thích hợp cường độ cao rèn luyện, thế là hắn liền thành trấn bên trong đi dạo xung quanh. Đụng phải tiệm vũ khí liền vào xem, thử một chút chính mình có thể hay không như Zoro, đãi đến một thanh không sai danh đao danh kiếm, bất quá thứ này hiển nhiên chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hoặc là nói cạnh tranh kịch liệt thế giới mới rất khó nổi danh đao vô chủ tình huống. Mấy ngày kế tiếp, Rốt không có chút nào thu hoạch, ngày cuối cùng đến, ngày nọ buổi chiều. Tiến vào đấu trường, rõ ràng cảm giác bầu không khí cùng trước mấy ngày hoàn toàn khác biệt. Khán giả ngồi ở chỗ đó, thở mạnh cũng không dám. Một phương diện nhóm này người xem chất lượng muốn so bình thường cao. Không phú thì quý, hoặc là thực lực cường hãn. Một phương diện cũng là bởi vì đấu trường phụ cận đứng đầy hung hãn bảo tiêu thị vệ. Từng cái cầm súng mang kiếm. Ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện. Tới rồi, đám người rối loạn lên. Liền thấy một đám nhân ngư sâu mà lên đài cao ghế khách quý. Kia là băng hải tặc bách thú trụ cột Bác Ly lão đại. Ai, bèo đảo chủ cũng tới. Ai nha, ngân kiếm băng hải tặc thuyền trưởng tới. Nghe nói hắn đang tìm kiếm trái ác quỷ. Sợ rằng sẽ tự thân lên trận đi. Mỗi cái đại nhân vật đăng tràng đều gây nên phía dưới một trận nghị luận, có mặt lộ hâm mộ, có ánh mắt oán hận, có than thở. Lên đài mấy vị này đều là tại vùng biển này uy danh hiển hách tồn tại, có ít người tại toàn bộ thế giới mới đều tính được là rất có thanh danh. A, nữ nhân này là ai? Thật đẹp. Dưới đài có người âm thầm kinh nghi. Không ít định lực không đủ nam nhân thậm chí mắt bốc ánh sáng màu đỏ. Sắc thụ hồn cùng, liền sung sướng đường phố nữ vương Stacy cũng không nhận ra. Người vẫn là đừng ở thế giới mới trộn lẫn. Có người trào phúng, sung sướng đường phố nữ vương. Trước đó người nói chuyện sững sờ, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức mặt mũi trắng bệch, mau ngậm miệng. Koala cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng nói ra, nguyên lai là Stacy đến thăm, khó trách Bell sẽ trực tiếp đến hiện trường, chính là không nghĩ tới, liền băng hải tặc bách thú trụ cột đều tới, xem ra Stacy tại hắc ám thế giới địa vị, so trong tưởng tượng còn cao hơn. Rốt khẽ gật đầu, Stacy tại tứ hoàng bác gái tiệc trà bên trên. Đều có thể ngồi tại chủ bàn vị trí. Hiển nhiên cũng là lão quái vật cấp bậc. Chính là băng hải tặc bách thú đám kia lớn cơ bá. Đều phải nể tình. Dạng này cũng tốt. Lực chú ý đều bị hấp dẫn ở chỗ này. Sabo hành động hội thuận lợi rất nhiều. Koala nhẹ nhàng thở ra. Bất quá chúng ta bên này tốt nhất vẫn là làm lớn chút động tĩnh. Dù sao chúng ta không có gì phong hiểm. Rốt gật đầu, nhìn khắp bốn phía, hắn đang tìm Momosagi, như thế lớn trường hợp. Theo lý thuyết Momosagi hẳn là cũng sẽ đến mới đúng. Đương nhiên, không thể nào là lấy thân phận của hải quân, mà là người xem thân phận. Dù sao nơi này là băng hải tặc bách thú địa bàn. Công nhiên lộ ra hải quân thân phận, sợ rằng sẽ ra đại sự. Tứ hoàng Kaido nhưng là chân chính tên điên, cuồng đồ, hải quân dám khiêu khích, hắn liền dám xông căn cứ hải quân, thậm chí hải quân bản bộ. Lúc này, một đạo thanh lãnh giọng nữ chợt từ phía sau lưng truyền đến. Tiểu quỷ, ngươi là đang tìm ta sao?